Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phần 523. Bởi vì biến dị động vật thi thể có độc, cho nên bọn họ cũng chưa biện pháp mang về tới dùng ăn. Chỉ có thể vứt bỏ tại chỗ. Lúc sau săn thú mặt khác biến dị động vật trở về, Đường Minh gật gật đầu. Quá trình còn tính thuận lợi. Người nhưng thật ra rất lợi hại, hiện tại đều hiểu được dùng chính mình huyết tới hại người. Kia về sau chúng ta còn muốn giết chết ai nói. Như vậy biện pháp đến là có thể. Tới dùng, Đường Thiên Lam, thiếu dùng tương đối hảo. Nếu là ở một cái biến dị động vật tương đối dày đặc địa phương. Chúng ta sẽ bị vây công, tuy nói cũng không phải không có cách nào. Nhưng luôn là phải cẩn thận không phải sao. Ra cửa bên ngoài, có lẽ sẽ lại một lần gặp được như vậy có thể làm cho bọn họ ăn dương biến dị động vật đâu. Nếu là ngất đi rồi, bọn họ liền tính cường đại nữa còn không phải mặc người sâu xé. Liền tính bản thân có độc, những cái đó biến dị động vật cắn chính mình một ngụm liền sẽ chết. Nhưng này cũng ngăn không được sở hữu biến dị động vật một con cắn một ngụm cũng có thể đem bọn họ cắp một chút cắn chết. Cho nên tiểu tâm là cần thiết, Đường Minh bĩu môi. Ta đã biết, liền như vậy một lần mà thôi. Ngươi không cần luôn nắm không bỏ a. Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Hắn chính là tưởng nắm không bỏ. Nói như vậy Đường Minh về sau liền sẽ thời thời khắc khắc gấp bội cẩn thận chờ chúng ta đem Đường Thành Tuấn sự tình xử lý xong lúc sau liền lại đi một chuyến đi. Ở nơi đó trụ một đoạn thời gian. Trước nhìn xem ở bên kia có thể hay không tìm được lại nói, hiện tại nhớ tới. Bọn họ lưu tại nơi đó đồ vật khả năng cũng chưa tịch thu đi. Đường Minh, chờ đi lúc sau, chúng ta ở vũ lực bảng xếp hạng khả năng liền không có. Lưu tại nơi đó đồ vật cũng không có. Đường Thiên Lam, không có việc gì, ai, đi khiến cho ai tới bồi thường đi, Đường Minh, cũng đúng. Dù sao chúng ta mang quá khứ đều là thứ tốt, bọn họ nếu là không bồi nói, chúng ta liền chính mình đi đoạt lấy, liền tính đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Nhưng là chính mình cấp đi ra ngoài cùng người khác tự tiện lấy đi. Đây chính là hoàn toàn hai dạng, người trước là bọn họ tự nguyện, người sau đó là muốn trả giá đại giới, muốn nói Đường Thành Tuấn hai ngày này thế nào. Đương nhiên là cùng Phó Vân Kỳ ở chung thực không tồi. Mỗi ngày đều là hồng nhạt phao phao rằng thường sinh hoạt. Không ngoài chính là dạo siêu thị về nhà nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, xem TV, đến bên ngoài đi một chút đi dạo, nói thật Đường Thành Tuấn đều không có nghĩ đến. Chính mình cư nhiên còn có thể quá như vậy bình tĩnh nhật tử. Chính là tích phân hoa nhiều một chút. Mỗi lần đều là cho Phó Vân Kỳ cái này tiểu bằng hữu mua đồ vật. Tỉ như nói trắng ra, ăn, dùng từ từ chỉ cần là hắn thấy được cảm thấy thích hợp cái này tiểu nam sinh. Hắn đều sẽ mua tới. Chào Vân Kỳ đưa qua đi, đặc biệt là đã biết Phó Vân Kỳ mỗi lần đều thực quý trọng nhìn những cái đó. Trái cây, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được đem hắn mua trở về trái cây tất cả đều ăn xong. Cuối cùng lộ ra ảo não thần sắc cảnh tượng cho nên lúc sau Đường Thành Tuấn liền rất ham thích với. Chào Vân Kỳ mua trái cây trở về. Mỗi ngày gần là dùng ở mua trái cây thượng tích phân đều có thể có 300-400 tích phân. Cộng thêm mặt khác đồ vật, lúc này mới ngắn ngủn hai chu thời gian. Đường Thành Tuấn liền ở Phó Vân Kỳ trên người hoa gần 10000 nhiều tích phân, Phó Vân Kỳ cũng không. Có trực tiếp hỏi hắn muốn tích phân. Cũng không có trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì đồ vật, mỗi lần đều chỉ là nhìn chằm chằm muốn đồ vật xem. Lúc sau lại nói chính mình không nghĩ muốn. Đường Thành Tuấn đối hắn như vậy ngạo kiêu tiểu bộ dáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự. Thực không tôn nghiêm liền cho hắn mua trở về, nhìn qua một chút kiên trì đều không có, mà chính là. Bởi vì như vậy mua. Làm nguyên bản còn tính rộng mở Phó Vân Kỳ độc thân chung cư trở nên chen chúc lên, Phó Vân Kỳ ôm. Một cái dùng biến dị động vật da lông làm thành có chính mình nửa cái người lớn như vậy tiểu nhân. Ngẫu nhiên ở trong phòng mặt chuyển tới chuyển khởi. cuối cùng vẫn là đặt ở trên sofa, đường Thành Tuấn. Sofa đều phóng đầy. Chúng ta ngồi chỗ nào đâu? Phó Vân Kỳ gãi gãi đầu. Thực xin lỗi a ca. Đồ vật quá nhiều có điểm không bỏ xuống được. Trước tiên ở nơi này phóng phóng. Người mua cho ta, tổng không thể trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Đúng hay không? Đường Thành Tuấn một chút đều không thèm để ý. Trực tiếp đem vừa mới hoa 300 tích phân mua trở về thú bông vứt trên mặt đất. Chính mình ngồi ở cái kia không vị thượng, Phó Vân Kỳ thập phần đáng tiếc thở dài một hơi. Kia cái gì, ta đây đi trước nấu cơm siêu, đường Thành Tuấn gật gật đầu. Đi thôi, theo sau hắn liền nhìn Phó Vân Kỳ ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Khóe miệng gợi lên một mặt vui vẻ tươi cười. Giống như thật lâu đều không có như vậy bình tĩnh sinh hoạt qua. Không biết đứa nhỏ này rốt cuộc có hay không minh bạch chính mình ý tứ, tổng cộng chỉ có 2 tháng. Thời gian này đều đã qua đi 2 chu cũng chính là nửa tháng. Nếu là lại không nắm chặt thời gian nói, hắn cùng cái này tiểu nam hài lên giường thời gian chẳng phải là liền không nhiều ít. Chương 537 hơn nữa hắn hiện tại thân thể trạng huống. Cũng không thể mỗi ngày tới một lần lúc sau khẳng định muốn cách mấy ngày lại đến. Nói cách khác, đem chính mình cấp chơi tiến bệnh viện kia cũng không phải là nói giỡn. Mất mặt đã chết, đường Thành Tuấn nhưng không cho rằng chính mình có thể ném đến khởi người như vậy. Cho nên hắn cùng Phó Vân Kỳ chân chính chơi thời gian khả năng căn bản không nhiều ít. 2 chu thời gian, liền tính là ngốc tử, cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch chính mình ý tứ, đặc biệt là hắn đầu óc còn thực thông minh. Đều có thể lấy ưu dị thành tích tiến vào cục cảnh sát công tác. Cho nên đường Thành Tuấn tính toán hôm nay cơm nước xong lúc sau ngả bài. Nếu là thuận lợi nói. Hôm nay buổi tối là có thể hào hào sảng một sảng, đường Thành Tuấn ngồi ở ghế trên nhìn trên bàn đồ. Ăn, đều là ta thích, đến bây giờ ta còn không biết ngươi thích ăn cái gì đồ ăn đâu. Phó Vân Kỳ thật ngượng ngùng, ta một chút đều không kén ăn, cái gì đều ăn, ăn ngon đều thích đường Thành Tuấn, như vậy không thể được a, liền tính lại thế nào không kén ăn, cũng vẫn là sẽ có thích nhất mới đúng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không thể nói cho ta sao? Phó Vân Kỳ đối với tiến đến chính mình trước mặt tới đường Thành Tuấn kia trương khoảng cách rất gần mặt có điểm ngoài ý muốn. Theo bản năng sau này lui một chút. Cái gì? Không có chuyện đó. Ta chỉ là cảm thấy ngày thường đã cấp ca thêm rất nhiều phiền toái, đường Thành Tuấn. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Ngươi thích cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, hơn nữa này phòng ở quá nhỏ. Là thời điểm cho hắn đổi một cái lớn một chút, khoảng cách thi cục gần một chút phòng ở, phương tiện hắn công tác. Phó Vân Kỳ, nếu nói như vậy, ta đây, ta thích nhất dưa hấu, đương nhiên, kỳ thật là sở hữu ngọt ngào trái cây đều thích, nhưng hiện tại chỉ có thể nói giống nhau, liền nói cái này hảo. Xem ra ngày mai trái cây lại có rơi xuống, cũng không tệ lắm a. Cái này đường Thành Tuấn, tuy rằng là tuổi so với chính mình đại, nhưng vẫn là thực chi kỷ, đặc biệt là lớn lên cũng không tệ lắm. Cũng không biết thế nào đắc tội như vậy một cái đại nhân vật. Hắn như vậy tiểu nhân vật chỉ có thể nói xin lỗi. Hơn nữa liền tính chính mình không đáp ứng lại đây. Cũng còn có những người khác sẽ đến cùng với tiện nghi những người khác. Chi bằng làm chính mình tới chiếm cái này tiện nghi không phải sao? Đường Thành Tuấn, dưa hấu a, kia nhưng thật ra dễ làm. Dù sao siêu thị thường xuyên sẽ có dưa hấu. Chúng ta ngày mai mua 2 cái trở về thế nào? Phó Vân Kỳ gãi gãi đầu. Kia nhiều ngượng ngùng, ngày thường liền rất phiền toái ca, đường Thành Tuấn vươn tay đặt ở Phó Vân Kỳ gác ở trên mặt bàn. Cái tay kia thượng, có cái gì phiền toái? Có thể giúp được với ngươi? Ta nhưng thật ra rất vui vẻ. Phải biết rằng ta rất thích ngươi. Không biết ngươi cảm thấy ta thế nào? Phó Vân Kỳ vội vàng nói. Ca đương nhiên là tốt nhất. Đối ta tốt như vậy. Trước kia trước nay đều không có người đối ta tốt như vậy quá, đường Thành Tuấn nghe xong nghĩ thầm. chính mình cư nhiên vẫn là cái thứ nhất đối hắn tốt. Xem ra còn tính thực may mắn. Hơn nữa Phó Vân Kỳ cũng không có ném ra hắn tay. Xem ra vẫn là rất có khả năng, Đường Thành Tuấn. Ai nha, hôm nay đi lộ có điểm nhiều, chân có điểm đau. Phó Vân Kỳ nghe xong thực sốt ruột. Ca, người chân đau không? Kia hôm nay không cần đi rồi. Lưu lại nơi này ngủ đi. Ta đem giường nhường cho ngươi. Đường Thành Tuấn vỗ vỗ hắn tay. Không thành vấn đề. Hai chúng ta cùng nhau ngủ liền hảo. Chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ ca sao? Phó Vân Kỳ vẻ mặt mê võng lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là kia trương giường có điểm tiểu, Đường Thành Tuấn. Không có việc gì, chúng ta hai cái, liền sẽ không nhỏ, Phó Vân Kỳ có thể là nghĩ tới cái gì? Cúi đầu, cả khuôn mặt liên quan cổ cùng lỗ tai đều trở nên đỏ bừng. Bắp úng không biết muốn nói gì, nhưng là Đường Thành Tuấn chú ý tới bị chính mình nắm tay. Hắn không có thu hồi, xem ra là đáp ứng rồi. Phó Vân Kỳ, nếu là ca nói, ta cũng là vui. Đường Thành Tuấn, thực hảo, thành công, hồi lâu không có khai trai Đường Thành Tuấn. Vào lúc ban đêm liền hưởng thụ tới rồi. Đương nhiên bởi vì Phó Vân Kỳ hoàn toàn toàn chính là tay mới. Cho nên Đường Thành Tuấn còn một bên làm một bên giải thích. Đến lúc sau tiểu tử càng ngày càng thuần thục, hắn nhưng thật ra có thể toàn thân tâm hưởng thụ, sớm triển Đường Thành Tuấn tỉnh lại thời điểm phát. Hiện trong phòng đã không có người. Hắn thử, phát hiện chính mình không có biện pháp đứng dậy. Liền nằm ở trên giường vẫn luôn ngủ đến giữa trưa. Phó Vân Kỳ thừa dịp nghỉ trưa thời gian khi trở về chờ ca. Người cảm giác thế nào? Phó Vân Kỳ tiểu tử trên mặt đều là áy náy. Đường Thành Tuấn nhìn hắn ăn mặc một thân cảnh sát chế. Phục, dùng quan tâm thần sắc nhìn chính mình. Trong lòng liền có rất cường liệt chinh phục cảm. Không có việc gì, cho ta mát xa một chút cứ như vậy. Bọn họ hai cái bắt đầu rồi không biết xấu hổ sinh hoạt. Không nghĩ tới, này hết thảy đều sẽ bị Phó Vân Kỳ mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm hội báo cấp Đường Thiên Lam, hơn nữa quyết định hay không tiến hành bước tiếp theo, vừa mới bắt đầu hắn còn hiểu đến muốn tiết chế. Nhưng là thực mau Đường Thành Tuấn liền hiểu được, chính mình không bắt đầu còn hảo. Một khi bắt đầu, liền thật sự dừng không được tới. Đặc biệt là ở Phó Vân Kỳ cái này tiểu oa nhi thật sự quá tuyệt vời, mặc kệ là cái dạng gì phương. Thức tư thế vẫn là kỹ xảo, toàn bộ chỉ cần giáo một lần liền biết, thật sự quá hoàn mỹ. Không ai có thể so như vậy đối tượng càng hoàn mỹ. Nếu là có thể nói, hắn thật sự muốn ngăn lại Phó Vân Kỳ. Không cho hắn đi tiếp thu cái gì hút vào tử dị khuẩn, nhưng này ngẫm lại đều không thể. Phó Vân Kỳ hiện tại đã tiến vào cục cảnh sát, nếu là không thành vì biến dị người nói, 100% liền sẽ mất đi công tác này. Cho nên Đường Thành Tuấn minh bạch chính mình không có khả năng vẫn luôn đem Phó Vân Kỳ lưu tại chính mình bên người, bất quá một tháng rưỡi thời gian tuy rằng có điểm đoàn. Nhưng vẫn là có thể tận hứng, hắn từ ban đầu tương đối cẩn thận bảo thủ 3-4 thiên một lần. Trực tiếp giảm bớt tới rồi một ngày một lần. Hơn nữa mỗi ngày đa dạng đều không giống nhau. Nguyên bản cho rằng chỉ có một nhiều tháng thời gian khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới ngày lành còn chưa tới nửa tháng đâu. Hắn liền đến bệnh viện đi, bác sĩ kiểm tra lúc sau kết quả là cái gì đâu. Ngươi túng dục quá, ngài, không phải, ta là nói liền tính thật sự có ái nhân, ở kia phương diện sự tình vẫn là yêu cầu tiết chế một chút. Ngươi hiện tại tình huống thân thể có điểm đặc thù, chính là thân thể của ngươi không phải thực hảo, phía trước lặp lại cảm mạo vừa mới vừa vặn, hiện tại lại không yêu quý thân thể của mình, Đường Thành Tuấn sắc mặt đều là đen nhánh, đương nhiên không phải đối bác sĩ, cũng không phải đối Phó Vân Kỳ. Hắn hiện tại miễn bàn có bao nhiêu thích, mà là đối chính mình như vậy suy yếu thể chất, cư nhiên ngay cả mỗi ngày chơi một lần đều kiên trì không được. Thật sự quá yếu, Đường Thành Tuấn. Bác sĩ, hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Hảo hảo nghỉ ngơi vẫn là. Bác sĩ trầm tư một hồi. Nói, nếu là sốt ruột muốn hài tử nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi khai điểm dược, nhưng như vậy cũng chỉ là hỗ trợ điều trị, tất cạnh ngươi thiếu hụt chính là thân thể hư điểm này không phải nói trong thời gian ngắn trong vòng uống thuốc có thể ăn được. Cần thiết muốn thời gian dài thực bổ tu dưỡng từ từ. Hết chương.